Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 1303, Hoàng Kim Cốt Huy Thế. Ong ong, Hoàng Kim Cốt, tại hư không lập lòe nhàn nhạt ánh vàng. Hoàng Kim Cốt bên trên khí tức, càng là vô cùng cuồn cuộn, cổ lão, bất hủ, vĩnh hằng, đó là một cỗ giá lâm tại trên trời đất lực lượng. Tu La Đế, ta nhớ ra rồi, ngươi là cửu thiên giới đệ nhất đại đế cường giả Tu La Đế. Vạn vạn vạn năm trước, là ngươi tại độ hỗn độn thiên phạt, trộn lẫn kim đại ca, hướng ta nói qua ngươi. Ngươi không phải chết tại hỗn độn thiên phạt dưới, ngươi làm sao có thể còn sống? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy kinh hách nói, thần sắc của hắn biến, cửu thiên giới đệ nhất đại đế a, hơn nữa còn là vượt qua hỗn độn thiên phạt tồn tại. Chẳng lẽ trước mắt Tần Vân đã giá lâm tại trên trời đất, trở thành hỗn độn thần? Bản đế dĩ nhiên không chết, hôm nay ngươi chỉ có thể thần phục bản đế. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trực tiếp bàn ngồi xuống, theo Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trong cơ thể, cái kia mười hơn 40.000 trượng thần hồn kim thân, trực tiếp theo Tần Vân đỉnh đầu bay lên, ầm ầm, hư không, run rẩy lên. Tần Vân trên thân, một cỗ đồng dạng vô cùng mênh mông khí tức, tại Tần Vân trên thân bay lên, đây là thần hồn kim thân, Kim Sĩ Đại Bằng. Hít sâu một hơi, đè nén khiếp sợ trong lòng. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn xem khoanh chân ngồi xuống Tần Vân. Nhưng sau một khắc, Kim Sĩ Đại Bằng vẻ mặt lần nữa biến, 10 vạn trượng thần hồn kim thân. Không đúng, 11 vạn trượng, 12 vạn trượng. Kim Sĩ Đại Bằng một hồi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Thần hồn kim thân cực hạn, không phải chỉ có thể đi đến hơn 9 vạn trượng sao? Toàn bộ trong hỗn độn, không có người thần hồn kim thân có khả năng đột phá 10 vạn trượng. Nhưng trước mắt Tần Vân, thần hồn kim thân không chỉ đột phá 10 vạn trượng, hơn nữa còn đạt đến hơn 14 vạn trượng. Tiểu tử này, quả nhiên khủng bố. Kim trên đỉnh, Tiện Khô Lâu cũng hít sâu một hơi. 14 vạn trượng thần hồn kim thân a, Tần Vân tuyệt đối là toàn bộ trong hỗn độn đệ nhất đáng sợ tồn tại. Đáng sợ như vậy thần hồn kim thân, một khi lột xác thành công, nào sẽ bực nào đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội thần phục bản đế, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Vân thần hồn kim thân, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng. Mặc dù Tần Vân thần hồn kim thân còn không có lột xác thành mệnh hồn, nhưng Tần Vân này thần hồn kim thân đáng sợ, không thể so với mệnh hồn kém. Thần phục ngươi, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt điên cuồng lấp lánh. Nếu là bắt đầu, hắn dĩ nhiên cho rằng là một chuyện cười, nhưng bây giờ trong lòng của hắn cũng không dám lại xem thường Tần Vân mảy may. Dám độ hỗn độn thiên phạt, hơn nữa còn tại hỗn độn thiên phạt bên trong sống sót đáng sợ hơn tồn tại. Cho dù là hắn, thần phục cũng như người bình thường. Có bằng lòng hay không thần phục? Nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát. Ta, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt điên cuồng lấp lánh, thần phục Tần Vân. Trong lòng của hắn mặc dù sợ hãi, nhưng hắn sao lại cam nguyện thần phục? Tại đây ma thần tổ địa, hắn là có thể hoành hành đi tại, hắn sao lại dễ dàng như thế thần phục? Tu La Đế, nếu là ta không có đoán sai, năm đó hỗn độn thiên phạt ngươi mặc dù không chết, nhưng ngươi một thân cuồn cuộn tu vi cũng đã hóa thành nước chảy. Nhìn xem Tần Vân, Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Tu Vi, nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, Tần Vân nở nụ cười.